Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 24, manh mối. Bên này Trần Binh có thể làm sự tình không nhiều. Hắn lưu lại địa chỉ về sau, liền cáo từ rời đi. Hắn, sinh mệnh trị liệu, ma pháp sớm đã là trưởng khống cấp. Khoảng cách suy luận thăng cấp đến ma đạo cấp cũng liền kém như vậy một chút. Tại sinh mệnh trị liệu, ma pháp tác dụng dưới, Parkin đã là khôi phục rất nhiều. Trần Binh chỉ cần nắm ma pháp thăng cấp đến ma đạo cấp, Parkin đoán chừng liền có thể lập tức tỉnh lại. Trần Binh chuẩn bị trở về quán trọ, thăng cấp ma pháp, gia tốc trị liệu Parkin, đồng thời đi bái phòng Hahasu cùng bằng hữu của nàng, nhìn nàng bên kia có hay không có tin tức. Làm sao vậy? Chẳng lẽ người đối việc này hữu tuyến tác? Trần Binh rời đi, Hỏa Bân Côi cúi đầu trầm tư. Kechia Lia nhịn không được hỏi. À, không, ta đang nghĩ, hắn không phải người của thế giới này. Cái kia con của chúng ta, có phải hay không là một cái siêu cấp thiên tài? Ta tại nghĩ tạo nên hài tử. Nếu là siêu cấp thiên tài, muốn như thế nào giáo càng tốt hơn một chút? Hỏa Mân Côi theo trầm tư tỉnh lại, rất là mong đợi nói. Ngoặc kép, tiểu thiên thật, người nghĩ đến quá nhiều một chút. Cái này siêu cấp thiên tài là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Nghĩ đừng suy nghĩ, sự tình còn sớm lắm. Thời gian không nhiều, người giúp ta đưa một phong thư đi công đoàn phép thuật. Ta thì là đi liên hệ tháp ma pháp người. Kechia Lia vỗ vỗ Hỏa Mân Côi. Không có vấn đề, Hỏa Mân Côi cũng biết đạo sự tình nghiêm trọng, lập tức gật đầu đáp ứng. Kechia Lia thư rất nhanh viết xong, Hỏa Mân Côi mang theo thư tín, hướng công đoàn phép thuật chạy tới. Công đoàn phép thuật là ma nữ ban phát cùng tiếp nhận ủy thác địa phương. Sau khi hoàn thành có thể thu được đủ loại thù lao. Hỏa Mân Côi, làm sao ngươi tới công đoàn phép thuật? Là muốn ban phát tìm kiếm thí nghiệm tài liệu nhiệm vụ sao? Hỏa Ân Côi, nghe nói tối hôm qua ngươi đem một cái hội ma đạo ma pháp nam tính mang về nhà. Có phải hay không phát sinh cái gì trẻ em không nên chuyển? Các ngươi tư tưởng thật ác tha. Xem Hỏa Mân Côi dáng vẻ liền biết không phải là. Ngô, đúng là như thế. Bất quá ta vẫn là hết sức muốn biết hai người đều đã làm những gì. Ma nữ công hội bên trong, ngoại trừ đến đây tiếp nhận ủy thác ma nữ, chú lưu tại công hội ma nữ, phần lớn đều là tuổi lớn hơn trung lão niên ma nữ. Các nàng giống như người bình thường, cũng ưa thích tham gia náo nhiệt. Hỏa Mân Côi mang Trần Binh đi tin tức, các nàng sớm đã nghe nói qua, thấy chính chủ xuất hiện, các nàng lập tức tò mò hỏi, hắc hắc, các ngươi có thể đoán sai. Ta cùng hắn tiến hành một cái tạo hài tử thí nghiệm. Rất nhanh các ngươi liền có thể thấy một cái siêu cấp thiên tài ra đời. Hỏa Mân Côi đắc ý cười hắc hắc nói. Không phải đâu, các ngươi tạo hài tử rồi. Một cái trung niên ma nữ, cực kỳ hoài nghi mà hỏi. Dĩ nhiên, ta lừa các ngươi làm gì? Hỏa Mân Côi chợt gật đầu, nói cho chúng ta một chút. Các ngươi là thế nào tạo hài tử? Một cái khác ma nữ nhịn không được hỏi. Hỏa Mân Côi cũng không có cảm thấy có cái gì không thể nói, liền đơn giản nắm tạo hài tử quá trình lại nói một lần. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Tiểu Mân Côi, ngươi thật là danh phù kỳ thực thiên tài. Một đám ma nữ nghe xong cười đến gặp cả người tới. Các ngươi đều đang cười cái gì? Có gì đáng cười? Hỏa Mân Côi thấy không hiểu thấu. Khục, Hỏa Mân Côi, công hội tàng thư thất. Cái thứ bảy giá sách. Thấp nhất một loạt tàng thư bên trong. Nhớ kỹ có một quyển là cùng tạo hài tử có liên quan. Ta đề cử ngươi đi xem một cái. Một tên ma nữ cười nói với Hỏa Mân Côi. Đây là Kechia Lia cho thư của các ngươi. Rất trọng yếu. Các người nhất liền lập tức liền mở ra đến xem. Hỏa Mân Côi cũng không ngốc, nàng biết sự tình khẳng định xảy ra vấn đề. Quyển kia tàng thư liền là mấu chốt của vấn đề. Nàng nắm cây chia lia thư ném cho này một đám ma nữ về sau, liền hướng tàng thư thất chạy tới. Quán trọ, hơn 3 giờ chiều, trong một gian phòng, lục sắc quang mang lóe lên. Sinh mệnh trị liệu, rốt cục, lên tới ma đạo cấp. Ma pháp chi thư lục sắc quang mang giạt rào. Trần Binh hài lòng thu hồi ma pháp chi thư. Sinh mệnh trị liệu, trong tay ma trưởng giơ lên. Một đoàn hào quang màu xanh lục như vậy bao phủ Parkin. Parkin bỏng làn da, đang bay nhanh đạt được giảm bớt. Vốn là cháy rụi làn da, đã nhanh khôi phục như thường. Ban đêm lại trị liệu một thoáng, ngày mai liền có thể gần như khỏi hẳn. Thời gian còn có, đi bái phòng một thoáng Hahasu cùng bằng hữu của nàng đi. Trần Binh nhìn đồng hồ, thầm nghĩ, sau 20 phút, Verono thành một đầu u tĩnh đường đi. Ma nữ tựa hồ cũng ưa độc lai độc vãng. Con đường này vị trí cũng là tương đương vắng vẻ. Trần Binh gõ cửa, hướng dòng người nói rõ ý đồ đến về sau. Hahasu liền rất nhanh liền đi ra. Ngươi tới được quá tốt rồi, ta mới nghĩ đến đi tìm ngươi. Đúng, đây là chủ nhân nơi này. Delali, Hahasu hoan nghênh nói ra. Cho Trần Binh giới thiệu một bên một tên ma nữ. Delali tuổi tác 27-28 dáng vẻ, nhã nhặn thành thục, tìm ta có chuyện gì? Hẳn là các ngươi có đầu mối. Trần Binh hướng Delali vấn an về sau, lập tức hỏi, Hahasu nói với ta chuyện của các ngươi về sau. Ta hướng một chút ma nữ dò thăm một tin tức, bất quá ta cũng không thể xác định. Nhưng nếu là cái kia thụ thương tuổi trẻ ma nữ là ta biết người kia lời nói, ta nói không chừng gặp qua tập kích các ngươi người giật dây. Delali lên tiếng, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hồi trở lại quán trọ. Trần Binh nghe vậy, mừng rỡ, Sunny có việc ra ngoài rồi. Trần Binh mang theo Hahasu cùng Delali về tới quán trọ. Parkin vẫn là an tĩnh nằm ở trên giường, đều đều hô hấp lấy. Sẽ không sai, quả nhiên là nàng, tên của nàng nguyên lai là gọi Parkin. Delali nhìn kỹ một chút Parkin, có chút thổn thức nói, người chỉ lúc trước gặp qua Parkin. Trần Binh tò mò hỏi, liền Delali vẻ mặt đến xem, nàng biết đến khả năng cực kỳ có hạn. Đúng vậy, đại khái 6 năm trước đi. Parkin khi đó lẻ loi một mình, nàng tại một đầu thôn trang trộm đồ ăn, bị thôn dân bắt lấy. Vì đào thoát, nàng sử dụng ma pháp, mặc dù nàng khi đó chỉ có 12 tuổi, nhưng này ma pháp không thể nghi ngờ là thiên tài cấp bậc. Ta muốn ra mặt, bồi thường thôn dân tổn thất, nắm nàng cứu được, tìm người thật tốt bồi dưỡng nàng, nhưng không nghĩ tới. Có một cái ma nữ trước ta một bước đi ra, bồi thường thôn dân tổn thất, đồng thời mang đi nàng. Có người nhận ra nàng, nói nàng là Kiệt Lạp Đức, một tên rất mạnh mẽ ma nữ. Thấy là lợi hại ma nữ mang đi nàng, ta liền từ bỏ. Nhiều năm qua đi, sự tình từ lâu quên mất không sai biệt lắm. Mãi đến buổi sáng, ta tìm hỗ trợ người nói cho ta biết. Hội những công kích kia thủ đoạn, khả năng liền là Kiệt Lạp Đức, ta mới nhớ tới việc này đến, vừa vặn các người lại bắt được một cái tuổi không sai biệt lắm ma nữ. Ta liền nghĩ qua tới xác nhận, Delali thở dài nói rõ lý do, nói như vậy, cái kia người giật dây liền là Kiệt Lạp Đức rồi. Trần Binh trầm ngâm, khả năng rất lớn, Delali gật đầu. Parkin tạm thời làm phiền các ngươi chiếu nhìn một chút, ta đi tìm Kechia Lia, để cho nàng đi xác nhận. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, Kechia Lia có hàng loạt sức người có thể dùng, tìm nàng xác nhận nhất bớt việc. Được, Hahasu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kechia Lia lại nhân đi ra, tạm thời không tại, ngươi hoặc là có khả năng trong phòng khách chờ đợi. Bất quá đại nhân nàng lúc nào trở về, chúng ta không rõ ràng. Trần Binh hỏa tốc đi vào Kechia-Lia chỗ ở, nhưng phát hiện Kechia-Lia cũng không tại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.